Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 293, nhiệm vụ ban thưởng ta là hồ ly tinh 22. Góc truyện audio.com. Một cái bô lớn với đường cong hoa lệ xuất hiện trước mặt Lâm Tịch Khô, dù tạo hình tuyệt đẹp, tinh xảo đặc sắc cũng không thể phủ nhận sự thật nó là một cái bô. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ của Lâm Tịch, Cồn Cồn trừng mắt. Cồn Cồn có chút hối hận chính mình lúc trước vì hai con cá nướng mà nhận một người chủ nhân không có kiến thức như vậy. Nó vươn hai móng vuốt về phía trước, lưng cong lên, ngáp một cái thật to, sau đó yêu nhã run run bộ lông màu cam toàn thân, trong mắt ẩn chứa chờ mong, dáng vẻ ngốc nghếch. Cầu sờ sờ, cầu ôm một cái, cầu khen thưởng. Lâm Tịch im lặng hỏi ông trời, cho nên Cồn Cồn ngươi không thể sống nếu không có hệ thống tiết niệu. Trông thấy vẻ mặt xem thường của Lâm Tịch, Cồn Cồn tức giận trách mắng Lâm Tịch có mắt mà không biết vàng khảm ngọc. Chủ nhân, đây là pháp bảo bản mệnh của Dạ Hộc chân nhân, năm đó từng cùng Dạ Hộc chân nhân đại sát tứ phương, toàn bộ Vân Lam đại lục cũng không tìm được bảo bối thứ hai có phong cách như thế. Đây chính là pháp bảo cấp thiên thượng phẩm, ngươi vậy mà còn dám ghét bỏ. Lâm Tịch đã không có cách nào tưởng tượng ra tư thế oai hùng của mình khi mang theo một cái bô đại sát tứ phương vào một ngày nào đó, cho nên mới nói, Dạ Hộc chân nhân vốn là cái bô chân nhân, đúng không? Lại có người có thể cam lòng tự bôi đen chính mình như thế, đúng là không có người nào rồi. Kỳ thật Lâm Tịch đã hiểu lầm Dạ Hộc chân nhân. Ông ta chỉ là tin lầm bản xấu cũng chính là một đại thần luyện khí không đáng tin cậy mà thôi. Vất vả tìm kiếm vật liệu trong nhiều năm, bị người ta chế tạo thành cái bô, ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Bi kịch hơn chính là tại vị diện này có rất nhiều vật liệu khó tìm thấy một lần nữa, đành phải đánh bạn xấu một trận tơi bời, hậm hực nhận lấy pháp bảo ông ta tự tay chế tạo, dứt khoát bắt đầu tự lấy tên Dạ Hộc chân nhân cho mình. Chẳng qua pháp bảo bản mệnh bình thường đều không dễ dàng sử dụng, một khi đấu pháp cần sử dụng món pháp bảo này, trên cơ bản sẽ không để lại bất kỳ người nào còn sống. Thấy vẻ mặt xem thường của con sen nhà mình, Cồn Cồn nói ra. Ngươi còn nhớ ngọn lửa đốt cháy đám người thành máu loãng trong đại điện không? Nó tên là Nam Ly Nghiệp Hỏa, một khi ngươi thành công tế luyện pháp bảo này làm pháp bảo bản mệnh, sau khi kết ra kim đan liền có thể sử dụng nó, tất nhiên chịu tu vi hạn chế, ngươi không thể đánh ra nghiệp hỏa có uy lực mạnh như vậy trong một lần, ít nhất phải tới Nguyên Anh trở lên mới được. Thấy ánh mắt Lâm Tịch đột nhiên phát sáng, Cồn Cồn lại bổ sung. Còn có chẳng phải Đoạn Tiểu Lâu kia nói gì mà. Phong tụ nghiệp hỏa lên, sao, cũng giống như Nam Ly Nghiệp Hỏa, chỉ cần ngươi kết ra kim đan, pháp bảo này sẽ có thể đánh ra hắc sát phong, giết người trong vô hình, chỉ là phải nhớ kỹ, cả hai đều cực kỳ hao tổn pháp lực, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên tùy tiện sử dụng. Giờ phút này ánh mắt Lâm Tịch đã tỏa ra ánh sáng xanh. Ta muốn cái bô này. Người ta có tên, rất cao cao đại thượng, ly hỏa phần thiên tạo hóa lô, pháp bảo này chẳng những có thể công kích còn có thể dùng để luyện dược, chẳng qua Nam Ly Nghiệp Hỏa rất khó khống chế. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Tịch không có pháp lực nhưng vẫn có thể đem ly hỏa phần thiên tạo hóa lô nhỏ máu nhận chủ, sau đó cái bô này, a phi cái lò này có thể cất trong đan điền dùng tinh huyết của mình ôn dưỡng, gia tăng độ thân thiết giữa chủ nhân và pháp bảo, đến lúc đó mới có thể phát huy tác dụng của pháp bảo với trình độ lớn nhất. Mặc dù Lâm Tịch đã thành công nhận chủ biến cái lò này trở thành pháp bảo bản mệnh của nàng, nhưng mà nàng vẫn không tìm thấy đan điền của mình ở chỗ nào, đành phải bỏ nó vào trong túi trữ vật. Một đêm phất nhanh khiến Lâm Tịch đã vứt bỏ túi trữ vật lâu trước đó rồi. Cồn Cồn tiếp nhận toàn bộ tiểu động thiên giả hộc, chẳng khác nào là Lâm Tịch sở hữu được bầu trời nhỏ này, bên trong có đủ các loại pháp bảo, cũng có rất nhiều công pháp, linh dược mọc khắp nơi trong tiểu động thiên, hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu đan điền. Lâm Tịch dùng 10 ngày thời gian để đọc những công pháp kia, sau đó dùng thời gian gần một tháng để tuyệt vọng, không có bất kỳ công pháp gì có thể giúp nàng ngưng kết ra một cái đan điền. Đọc rất nhiều loại công pháp, Lâm Tịch đạt được một kết luận, quả thật đã từng có người bị phá hủy đan điền trong lúc chiến đấu, nhưng người ta có thể ngưng tụ đan điền ở vị trí cũ một lần nữa, chỉ là cần rất nhiều đan dược đến phụ trợ mà thôi. Giống như phòng ở bị gió thổi ngã lại bị nước cuốn sụp đổ, ngươi chỉ cần dọn dẹp rác rưởi ra ngoài, rồi tiếp tục xây lại trên mảnh đất cũ là được. Vấn đề là, nàng không có khối đất dùng để xây dựng phòng ở kia. Lâm Tịch nằm trong một biển hoa, nội tâm lại tràn đầy u ám tuyệt vọng. Yêu đan là tuyệt đối không có khả năng lại tu luyện ra được, đan điền cũng không có cách nào có được, như vậy nhiệm vụ của nàng phải làm sao? Cơn gió ấm áp mang theo linh khí nồng đậm chậm rãi quét qua, phồn hoa như gấm, đong đưa theo gió, toàn bộ đều tốt đẹp như thế. Nàng chợt nhớ tới một câu, sinh mệnh của từng người đều rất đặc sắc, ngươi chỉ cần lặng lặng đứng xem là được rồi, ông trời tự có an bài khác cho ngươi. vị diện ban thưởng khó khăn lắm mới có được này, chẳng lẽ thật sự đã chú định nàng chỉ có thể nhìn người khác đặc sắc mà chính mình trầm luân. Lâm Tịch giang rộng tay chân, để gió tiến vào thân thể của mình, trong lòng có một tia bi thương, thật sự đã chú định sao? Nàng không tiếc tiêu hao một tấm phiếu miễn tử, kết quả vẫn là công dã tràng. Nàng cứ như vậy yên tĩnh nằm ngửa, không nghĩ bất cứ thứ gì, mặc cho linh khí nồng đậm theo làn gió bao vây lấy nàng, dần dần, 12 đầu kinh mạch đã đả thông bắt đầu tự xoay chuyển, hai kinh mạch liên kết với nhau. Mà trong nháy mắt này Lâm Tịch dường như đã tìm ra gì đó, hóa ra tu luyện 20 đoạn cầm tới mức hai kinh mạch liên kết với nhau biến thành 6 đầu thông mạch cũng không phải là cực hạn, giữa 6 đầu thông mạch với nhau, kỳ thật vẫn luôn không liên quan đến từng đầu vận chuyển. Trong bí cảnh linh khí nồng đậm để 6 đầu thông mạch tự tiến hành vận chuyển dưới tình huống Lâm Tịch không để ý, Lâm Tịch cảm thấy thân thể của mình đang trong tình trạng ai có chức nấy, vẫn luôn xuyên qua cái gì đó, từ trước tới giờ nàng chưa từng lĩnh ngộ được. Suy nghĩ của nàng vẫn luôn xoay quanh 6 đầu thông mạch này, tại sao nàng lại quên mất 20 đoạn cẩm không chỉ có 12 kinh mạch còn có 8 đoạn kỳ kinh. Góc truyện audio.com Kỳ kinh của con người, không lệ thuộc nội tạng, không xứng ở bên ngoài và bên trong, giám sát dương mạch chi hải, tùy ý âm mạch chi hải, hướng về mạch huyết hải, dẫn dắt thông mạch kinh vĩ, âm dương khiêu mạch chủ âm dương. Nếu 12 kinh mạch là kênh rạch thì kỳ kinh bát mạch là sông ngòi. Trong nháy mắt đó, cuối cùng Lâm Tịch cũng đạt được gì đó, đúng vậy, 20 kinh mạch chẳng qua chỉ là kênh rạch vận chuyển linh khí, mà kỳ kinh bát mạch thông suốt mới có thể hiện ra sông ngòi. Quy tắc chung của 20 đoạn mạch là thân thể thông suốt, quy tắc chung để thân thể thông suốt là thần thông, thì ý thông. Ý niệm hiện lên, đan điền sinh ra. Chỉ cần đem kỳ kinh bát mạch thông suốt, như vậy thân thể của nàng sẽ không còn làm theo ý mình, tâm linh thông suốt ý tùy tâm sinh. Đến lúc đó chỉ cần nàng muốn, lập tức có thể mở ra một cái đan điền tại bất kỳ địa phương nào. Nàng thật sự là một người ngớ ngẩn. Ông trời đã sớm đưa đáp án và phương pháp đến trước mặt nàng, mà chính mình vậy mà ngu xuẩn như thế, bỏ gần tìm xa lâu như vậy, lãng phí thời gian lâu như vậy. Khúc Cửu Tiêu tuyệt đối chính là quý nhân của mình. Giờ khắc này Lâm Tịch tràn đầy hy vọng, thật sự là muốn bay lên để ngắm trời trăng, nàng quét sạch uể oải vừa rồi, sinh mạng người khác dĩ nhiên đặc sắc, sinh mệnh của mình càng thêm đặc sắc. Nàng vội vàng chạy về phòng trúc gọi Cồn Cồn và Ba Ba sang đây. Không có việc gì thì tu luyện nhiều một chút, hiện tại hai người các ngươi tự mình chơi đi, đừng tới ầm ĩ ta, chủ nhân nhà các ngươi phải bế quan. Cách chương.